Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Lý Sơn đáp, vâng, anh đang định đi qua đẩy Âu Minh Chiết về phòng. Một bóng người đã nhanh nhạy chắn ở đằng trước. Để tôi, Đàm Tiểu Ân đứng ở sau lưng Âu Minh Chiết, giúp Âu Minh Chiết đẩy xe lăn. Lý Sơn, anh ta nhìn Đàm Tiểu Ân muốn lấy lòng Âu Minh Chiết. Cũng không phá đám, trực tiếp đem Âu Minh Chiết nhường cho Đàm Tiểu Ân. Đi ở phía trước đi nhấn nút thang máy. Để Âu Minh Chiết liền cơ hội cự tuyệt cũng không có. Anh ta bây giờ biết Đàm Tiểu Ân quan trọng thế nào. Cho nên, rất sợ hai người họ cãi nhau. Đến lúc đó Đàm Tiểu Ân mà chạy rồi. Ai tới giúp anh ta dỗ ngài Âu. Đàm Tiểu Ân đẩy Âu Minh Chiết tiến vào thang máy. Hướng về phía Âu Minh Chiết hỏi. Chú ơi, chú nổi giận thật đấy à? Em cùng Tả Dục thật sự không như chú nghĩ đâu. Chú phải tin tưởng em chứ. Âu Minh Chiết âm trầm con ngươi. Không có quan hệ gì ư? Lại nhớ tên của người ta nhớ rõ ràng như vậy. Đàm Tiểu Ân nói một hồi. Cuối cùng đến phòng làm việc. Âu Minh Chiết cũng không hết giận. Cô cầu cứu nhìn về phía Lý Sơn. Hy vọng Lý Sơn có thể giúp cô nói vài câu. Lý Sơn nhìn không được. Mở miệng nói. Ngài Âu. Âu Minh Chiết nhìn ra ý đồ của anh ta. Trực tiếp mở miệng cắt đứt. Tôi phải làm việc. Lý Sơn không thể làm gì khác hơn là dừng lại đề tài này. Đem máy tính làm việc của Âu Minh Chiết cầm tới. Thả ở trước mặt anh. Lúc Âu Minh Chiết làm việc. Chưa bao giờ để cho người khác quấy rầy. Đàm Tiểu Ân cùng Lý Sơn từ phòng làm việc đi ra. Đứng ở cửa nhìn bộ dạng của Âu Minh Chiết một cái. Có chút bận tâm nói. Chú ấy hình như nổi giận rồi. Lý Sơn đi theo nhìn Âu Minh Chiết một cái. Cũng không có cách nào. Thì cô cứ dỗ ngài ấy là được rồi. Nếu như Đàm Tiểu Ân còn dỗ không được. Anh ta, thật sự cũng không giúp được. Làm sao mà dỗ bây giờ? Bình thường nói hai câu. Âu Minh Chiết liền không tức giận. Hôm nay, cô nói nhiều như thế. Anh ngay cả một câu đều không để ý tới. Lý Sơn nói, tôi cũng không biết, nếu anh ta mà biết, trước kia cũng sẽ không mỗi ngày đều hy vọng Đàm Tiểu Ân nhanh chóng trở lại giải cứu anh ta. Âu Minh Chiết xử lý một đống công việc, những công việc này đều là ngày mai mới phải làm, anh trước thời hạn làm, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Sơn đứng ở một bên, mà Đàm Tiểu Ân đã không thấy bóng đâu. Cô ấy đâu rồi? Âu Minh Chiết hỏi. Lý Sơn biết anh hỏi chính là nói tới Đàm Tiểu Ân. Phu nhân thấy ngài tức giận, lại không để ý tới cô ấy. Chắc lúc này còn đang ngủ, chưa có tới dỗ anh thì thôi. Lại còn đi ngủ, Âu Minh Chiết cảm thấy mình càng không thoải mái. Mặt mày nặng nề đến đáng sợ. Lý Sơn nhìn Âu Minh Chiết như vậy. Đúng lúc khuyên nhủ, vợ ngài ở trong trường học, khó tránh khỏi sẽ bị người khác dòm ngó. Cô ấy ưu tú như vậy. Có người thích, cũng là bình thường. Ngài Âu cũng đừng tức giận với cô ấy. Trọng điểm là, Âu Minh Chiết tức giận. Thua thiệt cũng là chính bản thân anh. Cách chương.